Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1243, Liệt Dương Thần Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ý tứ, Vương Đạo Hữu, môn hạ đệ tử không hiểu quy củ, các ngươi chớ cùng hắn đồng dạng so đo. Mục Dung khách khí nói, giọng thanh khẩn. Mục phu nhân khách khí, Tôn Tiểu Hữu cũng là theo lẽ công bằng làm việc. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không cùng một tên tiểu bối so đo, huống chi Tôn Viêm vậy không có làm sai. Tôn Viêm cũng không phải là không đem đồ vật bán cho Vương Trường Sinh, mà là đồ vật đã có đi hướng. Vân Diễm Tinh cũng không phải là tu bổ Liệt Dương Thần Tháp vật liệu, có hay không cũng không quan hệ. Hỏa Ly Ngọc Kim Hỏa Tinh, Diễm Cương Thạch cái này ba loại vật liệu là thượng giai hỏa thuộc tính vật liệu, dùng để tu bổ Liệt Dương Thần Tháp không thể thích hợp hơn, bất quá cái này ba loại vật liệu tương đối ít thấy. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử chạy vài chục tòa cỡ lớn phường thị, đều không có đụng phải, nếu là Kim Diễm Đảo vậy không có, bọn hắn chỉ có thể đi địa phương khác tìm kiếm chút vận may. Hỏa Ly Ngọc có thể làm đấu giá hội áp chục vật phẩm đấu giá, Kim Hỏa Tinh cùng Diễm Cương Thạch giá trị tự nhiên vậy không thấp. Nếu là tìm không thấy cái này ba loại mới, chỉ có thể dùng tài liệu khác thay thế, bất quá bởi như vậy tu bổ lại Liệt Dương Thần Tháp uy lực sẽ có cắt giảm. Lần trước nếu không phải Vương Đạo Hữu thành toàn, thiếp thân cũng vô pháp một nhiều năm khúc mắc. Nếu là cần hỗ trợ, Vương Đạo Hữu cứ mở miệng, thiếp thân tại Vạn Hỏa Cung vẫn có thể chen mồm vào được. Mục Dung hào phóng hứa hẹn đạo, tại hạ cần một chút chân quý hỏa thuộc tính vật liệu, dự định luyện chế một kiện đại uy lực hỏa thuộc tính pháp bảo tỷ như Kim Hỏa Tinh, Diễm Cương Thạch. Vương Trường Sinh biên tạo nhất cái lý do thích hợp. Mục Dung một chút do dự, lật bàn tay một cái, hồng quang lóe lên, nhất cái lớn chừng bàn tay hồng sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay, mở ra hộp ngọc bên trong có nhất khối xích hồng sắc khối sắt mơ hồ hiện ra một tầng yếu ớt kim quang. Liệt Dương Thần Thiết, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên từ cơ hồ trong miệng một lời hoảng sợ nói, Liệt Dương Thần Thiết là Liệt Dương Thần Tháp tài liệu chính, tại rất nhiều hỏa thuộc tính trong nguyên liệu luyện khí, Liệt Dương Thần Thiết có thể nói là đứng hàng đầu tồn tại. Quảng cáo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Vương Đạo Hữu, khối này Liệt Dương Thần Thiết tựu đưa ngươi, đa tạ ngươi lần trước hỗ trợ, về sau chúng ta tựu thanh toán xong. Mục Dung không thích nợ người nhân tình, vong trần hòa thượng là tâm kết của nàng, Vương Trường Sinh hỗ trợ giải khai khúc mắc nàng mười phần cảm kích, khó được có cơ hội báo đáp, nàng không tiếc nện xuống trọng bản. Cái này nhất khối Liệt Dương Thần Thiết là nàng tại một cái dưới đất giao hoán hội trao đổi đến, chính là nhỏ một chút không đủ luyện chế một kiện pháp bảo, bất quá luyện vào pháp bảo bên trong, pháp bảo uy năng hội đề cao không ít. Vương Trường Sinh có một ít tâm động, nghe Mục Dung ý tứ, Vương Trường Sinh nhận lấy khối này Liệt Dương Thần Thiết, hai người tự thanh toán xong, nhất khối Liệt Dương Thần Thiết đổi một cái nhân tình, không thể nói thua thiệt cũng nói không nói kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân tình loại vật này vốn là không cách nào dùng giá trị cân nhắc, ân tình nặng bao nhiêu, hoàn toàn xem nợ nhân tình nhân mà định ra. Ân cứu mạng, có nhân cảm thấy cho một bút tài vật tựu thanh toán xong, có nhân cả đời ghi khắc thời khắc cảm ơn. Mục Dung nếu là khinh thị nhân tình này, vậy sẽ không xuất ra nhất khối Liệt Dương Thần Thiết. Mục phu nhân khách khí, khối này Liệt Dương Thần Thiết quá quý giá. Vương Trường Sinh khách khí nói, hắn chỉ là khách sáo, trong lòng vẫn là rất muốn. Vương Đạo Hữu không muốn. Vậy quên đi thiếp thân, muốn, đương nhiên muốn, Vương Trường Sinh vội vàng nói, sợ Mục Dung đổi ý. Tử Nguyệt Tiên Tử thấy cảnh này, cười suy một hồi, nàng vậy không nghĩ tới Mục Dung không khách sáo vài câu. Mục phu nhân, ngươi có biết nơi nào có kim hỏa tinh hoặc là cái khác chân quý hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí? Vương Trường Sinh thu hồi Liệt Dương Thần Thiết khách khí hỏi. Muốn nói hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, kỳ thực Vương Đạo Hữu hẳn là đi Bắc Cương tu tiên giới mới đúng, Bắc Cương tu tiên giới kim trúc khoáng mạch đông đảo, thừa thãi hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, chúng ta Vạn Hỏa Cung sẽ còn phái người đến Bắc Cương tu tiên giới mua sắm vật liệu luyện khí đâu. Nghe lời này, Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nói trở lại, hắn cũng muốn đi một chuyến Bắc Cương tu tiên giới, điều tra diệt đi gia tộc ba khô cứ điểm hung thủ, nếu như không phải Cửu U Tông, tự nhiên là vạn sự đại cắt, nếu là Cửu U Tông, Vương gia phải làm cho tốt ứng đối biện pháp. Chuyện này là bao phủ tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên đầu mây đen, thân nhân ngộ hại, đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm tra ra chân tướng, cho chết đi tộc nhân một cái công đạo, ngộ hại tộc nhân chỉ sợ cũng không biết hung thủ là ai. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Vương Đạo Hữu, các ngươi tới không khéo, nửa tháng trước vừa có một chàng địa hạ giao hoán hội, trong đó có nhân lấy ra nhất khối hỏa lân thạch trao đổi, đáng tiếc người này vật muốn trao đổi quá chân quý, không ai có thể cầm ra được. Mục Dung dùng một loại tiếc hận ngữ khí nói, hỏa lân thạch là hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, so Liệt Dương Thần Thiết còn muốn chân quý. Hỏa Lân Thạch, đáng tiếc, Từ Nguyệt tiên tử trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, nếu là có thể đạt được Hỏa Lân Thạch lấy ra tu bổ Liệt Dương Thần Tháp, nói không chừng có thể để cho Liệt Dương Thần Tháp uy lực càng hơn trước kia. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tiếc hận cười nói. Chuyện này chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt, nếu là chúng ta ở đây, đoán chừng vậy đổi không đến Hỏa Lân Thạch. Mục phu nhân, nếu là có tuyệt hảo hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, làm phiền ngươi giữ cho ta, có thể phái người thông chi chúng ta vương gia, vương mẫu nguyện ý xuất giá cao. Không có vấn đề, tiện tay mà thôi mà thôi. Mục Dung rất sảng khoái đáp ứng, đây cũng không phải là việc khó gì. Lúc này, Tôn Viêm cũng quay về rồi, trên tay cầm lấy một chuỗi hồng sắc chữ vật châu xuyên, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, vui vẻ ra mặt, đồ vật bên trong so với hắn mong muốn còn nhiều một chút. Vương Trường Sinh thanh toán linh thạch, nói một tiếng cảm ơn, mang theo Từ Nguyệt tiên tử rời đi. Tôn Sư Điệt, Vân Diễm Tinh là ai muốn? Quảng cáo, Mục Dung đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Hải Đại Thiện Hải tiền bối, hắn muốn số lượng trả không ít. Mục Dung gật gật đầu, phân phó nói. Mượn cơ kéo lấy hắn, muộn điểm lại giao hàng, sự tình hôm nay không cho phép ngoại chuyện. Vâng, Mục Sư Thúc, đi ra Kim Diễm Cung, Vương Trường Sinh cùng Từ Nguyệt Tiên Tử chạy một chuyến cái khác nguyên vật liệu cửa hàng, đều không có Kim Hòa Tinh cùng Diễm Cương Thạch tin tức, đây cũng là rất bình thường, luyện chế linh bảo vật liệu luyện khí, há lại dễ tìm như vậy. Được rồi, Kim Diễm đảo đoán chừng là không có mấy dạng này tài liệu, chúng ta đi cái khác cỡ lớn phường thị đi một vòng, thực sự không được chỉ có thể đi một chuyến Bắc Cương. Vương Trường Sinh cùng Từ Nguyệt tiên tử hướng phía phường thị bên ngoài đi đến. A, là bọn hắn. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, Hải Đại Thiện cùng Trần Ngang đi cùng một chỗ. Trần Ngang là hải ngoại ngũ tiên một trong, Vương Trường Sinh cùng bọn hắn cũng coi là kết bạn một chàng, vốn định chào hỏi, bất quá xem bọn hắn bước chân vội vàng, tựa hồ vội vàng đi chỗ nào, Vương Trường Sinh lời đến khóe miệng cũng liền nuốt trở vào. Trần Ngang cùng Hải Đại Thiện đi vào nhất tọa 5 tầng cao thanh sắc lầu các, cổng có hộ vệ trấn giữ, Vương Trường Sinh vậy không có phản ứng. Ra phường thị, Vương Trường Sinh cùng Từ Nguyệt tiên tử hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu biến mất ở chân trời. Cách chương.